Chương 904, giúp Dư Tổng bẫy người. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, nói, Dư Tổng, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng lão đầu kia lời đi, ta đánh cược thạch căn bản một chữ cũng không biết ta sao có thể cho ngươi ý kiến gì. Dư Minh Đông cũng không phải muốn như vậy, hắn hành động này nhìn như hoang đường, nhưng kỳ thật bao quát cái nào vây xem thương gia kinh doanh ngọc thạch đều cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chuyến đi này, kỳ thực thật tin tưởng vật khí. Bản thân đánh bạc chính là Dư Ava Ho mấy phần vật khí, nào có gặp đánh cược nhất định người thắng dưới cái nhìn của bọn họ. Hôm nay Hạ Nhược Phi hiển nhiên là vận may phủ đầu, dù cho Hạ Nhược Phi căn bản không hiểu đánh bạc, nói không chắc hắn lung tung chỉ điểm một phen đều là đúng. Đây giống như là có màu mê sẽ để cho căn bản không mua sổ số người, tùy tiện vội vàng chọn một chú là giống nhau. Dư Minh Đông cười nói, Hạ tiên sinh, hôm nay ngươi là khí vận kê bên người, ngươi liền tùy tiện cho chỉ điểm một chút thôi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta nơi nào sẽ chỉ điểm A này, muốn xuống một đao đem ngươi bên trong bảo bối phỉ thúy cho cắt thành hai nửa cái kia đều tính cho ta tuyệt không trách ngươi. Dư Minh Đông vỗ bộ ngực nói, tiểu huynh đệ, ngươi liền giúp lão Dư đi, đúng đấy, ngươi hôm nay vận may phủ đầu, cá cược như thế nào làm sao có ai, chúng ta vẫn chờ chứng kiến này kẻ có tài tăng mạnh đây, chớ do dự vây xem thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm cũng dồn dập nói khuyên bảo. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Dư Minh Đông, cảm thấy hắn không giống đang nói đùa, bất đắc dĩ chỉ có thể nói, vậy ta có thể thật đồ làm loạn, xảy ra vấn đề gì đừng trách ta không có trách hay không tuyệt đối không trách. Dư Minh Đông liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đi tới khối này nguyên thạch trước mặt, Dư Minh Đông cùng vây xem thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm đều nín thở, nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi biết khối này nguyên thạch Dư Minh Đông là mua thua. Lúc đó Hạ Nhược Phi điều tra khối này nguyên thạch thời điểm, linh đồ bức họa phản ứng trình độ còn kém ở xa hắn khối này một số 860, mà Dư Minh Đông vỗ xuống ra ca xác thực Hạ Nhược Phi nguyên liệu đó chết gấp 3. Hạ Nhược Phi sở dĩ tối nay lại chạy tới, cũng là tích trữ mấy điểm tận lực giúp Dư Minh Đông giảm thiểu tổn thất tâm tư. Vì lẽ đó, hắn đi tới khối này nguyên thạch trước, liền bắt đầu sát hữu giới sự ở nguyên thạch mặt trên lục lọi. Khối này nguyên thạch so với Hạ Nhược Phi vừa nãy lái ra tăng mạnh khối này còn muốn lớn hơn, hơn nữa ở trong đó một cái vị trí còn mở ra một cửa sổ, chính là bởi vì cái này cửa sổ ở mái nhà mở ra phía sau, thật mỏng một tầng vỏ đá phía dưới chính là ngọc thịt, hơn nữa phẩm chất ít nhất có thể đạt đến băng loại, vì lẽ đó khối này nguyên thạch ra ca mới có thể bị gọi vào cao như vậy. Giống như cái kia chút thường thường đánh bạc người, ở giám định này loại vật liệu thời điểm. Trọng điểm nhất định là rơi vào lái ra trước cửa sổ trên, bởi vì này loại thấy xanh trước cửa sổ, để cho bọn họ có thể thông qua cường quang đèn tin, làm hết sức đi quan sát nguyên thạch nội bộ tình huống. Nhưng mà Hạ Nhược Phi nhưng không giống nhau, hắn chỉ là không ngừng ở vật liệu bề ngoài tìm tòi, cơ hồ đem này kẻ có tài mỗi cái vị trí đều mò toàn bộ. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi cũng không phải là ở giả vờ giả vịt. Khối này nguyên thạch đặc biệt lớn, mà vị trí bất đồng linh đồ bức họa phản ứng trình độ mãnh liệt nhưng thật ra là có sự khác biệt, này khác giống đường rất nho bé, nhưng cũng đủ để Hạ Nhược Phi có thể rất lớn trí suy đoán ra bên trong phỉ thúy tinh hoa đại thể vị trí. Mà có như vậy phán đoán, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng đã đủ rồi. Một lát, hắn ngồi thẳng lên đến, ở đây khối nguyên thạch một cái nô ra vị trí hư quẹt một cái, nói, Dư Tổng, muốn không liền đem cái sừng này cắt xuống. Sau đó đi đến lau đi Hạ Nhược Phi để thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm đều sửng sốt một chút, trong tình huống bình thường, này loại nửa minh vật liệu đều biết từ lái ra trước cửa sổ bắt tay, này cũng trên căn bản là thưởng thức. Mà Hạ Nhược Phi chỉ vị trí kia, vừa lúc là cái kia trước cửa sổ phía sau vị trí, có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Dư Minh Đông cũng ngây ngẩn cả người, bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, được liền theo Hạ tiên sinh ý kiến mở thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm nhất thời nghị luận sôi nổi. Hắc Lao Dư đây là không đếm xỉa đến nha, ai để tiểu huynh đệ kia hôm nay khí vận vượng đây, muốn ta cũng đánh cược một lần giải thạch sư phụ chiếm được Dư Minh Đông chỉ lệnh, cũng không nói thêm cái gì, chỉ huy xe nâng chuyển hàng hóa đem khối này nguyên thạch bày ra đúng chỗ, hơi điều động vị trí phía sau cố định lại, liền mở ra máy cắt nguồn điện. Nhọn tiếng ma sát bên trong, đá vụn bay tán loạn. Rất nhanh cái kia nhô ra góc nhỏ đã bị cắt xuống, cắt mặt bạch xanh xanh, cũng không hề có một điểm màu xanh biếc. Mọi người không nhịn được nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Bất quá Dư Minh Đông nhưng không thế nào do dự, liền nói, liền bắt đầu từ nơi này lao thạch nếu lựa chọn tin tưởng cái kia mịt mờ vật khí, Dư Minh Đông cũng là bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Giải thạch sư phụ giơ tay lên đá mài máy móc, thay mới tinh đá mài mảnh phía sau, mở ra nguồn điện liền từ nơi này mới tinh vết cắt bắt đầu đánh bóng. Mọi người cũng đều nhìn không chớp mắt, thâm tư nhưng là không rô nở dê nhau. Một lát sau, Hạ Nhược Phi đột nhiên lông mày dương lên, bất quá hắn cũng không có lên tiếng, bởi vì kinh nghiệm phong phú giải thạch sư phụ cũng ngay lập tức giơ tay lên, đồng thời đóng đá mài máy móc nguồn điện. Làm sao ngừng chẳng lẽ lại ra xanh biếc rồi ở nghị luận của mọi người tiếng bên trong, giải thạch sư phụ dùng vải ướt xoa xoa mài vị trí, tỉ mỉ mà nhìn một chút phía sau, quay đầu lại cười nói, chúc mừng ông chủ đã ra xanh biếc rồi như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, những này xem náo nhiệt thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm một hồi liền kích động. Dư Minh Đông mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi lên phía trước tinh tế kiểm tra, cao hứng thân thể đều có chút run rẩy. Hắn nói, Hạ tiên sinh quả nhiên là phúc tinh á, cái vị trí này ngọc thịt phẩm chất càng tốt hơn, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đạt đến pha lê loại thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm càng là không nhịn được xông tới. Trước cửa sổ liền bày ở nơi đó, tên to xác đây lại đại thể là làm được cái này, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Lần này, mọi người đối với Dư Minh Đông thì càng là hâm mộ. Mua được hiếm thấy cực phẩm cây lan tử là phiêu hoa phỉ thúy không nói. Chính hắn khối này bỏ ra giá cao mua lại nguyên thạch, nhìn dáng dấp cũng là tăng mạnh. Một trước một sau mở ra hai cái trước cửa sổ, đều gặp xanh biết rồi. Tình huống như thế, có rất lớn có thể là bên trong tích chứa phỉ thúy liên thành mảnh, số lượng lớn vô cùng, hơn nữa nhìn trước mắt phỉ thúy phẩm chất đều vô cùng tốt, thấy như vậy lời, hơn 20 triệu nhưng là quá tiện nghi tuy rằng rõ ràng biết Dư Minh Đông cũng là cùng hành. Cái kia chút thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm vẫn là không nhịn được khai xuất ra ca, nghị muốn thu mua này kẻ có tài. Lão Dư, ngươi hôm nay thu hoạch quá nhiều, này kẻ có tài liền chuyển nhượng cho huynh đệ ta đi, ta cũng không để cho ngươi chịu thiệt. 30 triệu thế nào Dư Tổng, ta ra 32 triệu 34 triệu Dư Minh Đông đắc ý khoát tay háo một cái, nói, chư vị, của chính ta nhà máy còn nghèo rất ngồng tơi đây này kẻ có tài không bán Hạ Nhược Phi chề miệng một cái. Bất quá hắn gặp Dư Minh Đông đã để giải thạch sư phụ tiếp tục lao thạch, liền lại ngậm miệng lại. Giải thạch sư phụ vẫn còn đang vừa khai xuất phỉ thúy vết cắt nơi một chút lao. Dù sao này thật mỏng vỏ đá phía dưới, khả năng ẩn chứa đại lượng phỉ thúy, vì lẽ đó kinh nghiệm phong phú giải thạch sư phụ không cần Dư Minh Đông dặn dò, liền lựa chọn này loại dù sao cẩn thận cách làm. Mọi người thậm chí đều nín thở, mắt không hề nháy một cái địa nhìn chằm chằm nguyên liệu đó tử. Theo giải thạch sư phó thao tác, cái này vết cắt nơi vỏ đá bị một chút mài rơi, càng ngày càng nhiều ngọc thịt cũng là lộ ra. Nếu như nói vừa nãy chỉ là một miệng nhỏ gặp được lục, như vậy hiện tại những này xanh biếc phỉ thúy cũng đã dần dần liên thành mặt. Lần này cái kia chút thương gia kinh doanh ngọc thạch thì càng không bình tĩnh, bởi vì nhìn này trạng thái, thật sự là chạy một tảng lớn hoàn chỉnh phỉ thúy đi. Giải thạch sư phụ tắt đi đá mài máy móc nguồn điện. Nay loại không gián đoạn đánh bóng. Đá mài mảnh mài mòn là phi thường mau, hắn cần thay đổi đá mài mảnh. Thời gian này, cái kia chút thương gia kinh doanh ngọc thạch cũng nhân cơ hội dồn dập xề gần đi quan sát, trong miệng không ngừng phát ra ước ao ghen tị trà trà tiếng. Hạ Nhược Phi vừa nãy đã vô tình hay cố ý đi tới Dư Minh Đông bên người, hiện tại nhìn chút thương gia kinh doanh ngọc thạch sự chú ý đều để ở đó kẻ có tài lên, hắn lập tức nhẹ nhàng đụng một cái Dư Minh Đông. Đầy mặt sắc mặt vui mừng Dư Minh Đông xoay đầu lại. Chưa kịp hắn mở miệng, Hạ Nhược Phi liền hạ thấp giọng nói, Dư Tổng, nếu như ra ca thích hợp này kẻ có tài thẳng thắn bán đi. Dư Minh Đông sửng sốt một chút, lập tức có chút gấp thúc mà thấp giọng hỏi nói, Hạ Tiên Sinh, lẽ nào này kẻ có tài có vấn đề gì không? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi vấn đề này để ta làm sao đáp, ta căn bản liền không hiểu đánh bạc. Ga Dư Minh Đông lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa nãy như kỳ tích địa. Ở cửa sổ mặt sau cũng khai xuất phẩm chất cao phỉ thúy, hắn suy tờ chu tờ nư a quên mất Hạ Nhược Phi thân phận tay mơ, vừa nay cái kia cầu cạnh lời cũng là bật thốt lên. Sau khi lấy lại tinh thần Dư Minh Đông đang chuẩn bị đối với Hạ Nhược Phi biểu đạt chính mình không muốn ra tay nửa rõ hàng thô thái độ, Hạ Nhược Phi liền lại bổ sung một câu, Dư Tổng, tuy rằng ta là ở ngoài hành, nhưng đối với này kẻ có tài cảm giác không phải tốt như vậy. Thuần túy trực giác ga không có bất kỳ căn cứ Hạ Nhược Phi để Dư Minh Đông giật cả mình, bởi vì hắn cảm thấy hôm nay Hạ Nhược Phi khí vận kinh người, lấy kinh nghiệm của hắn, thường thường dưới tình huống này trực giác sẽ phi. Thường chuẩn xác. Đây là Dư Minh Đông lần thứ nhất xuất hiện dao động. Hắn vốn là nghĩ mở thành Minh Liêu, sau đó trở về của mình nhà máy sử dụng. Hạ Nhược Phi lời nói này để Dư Minh Đông ý nghĩ không nữa kiên định. Đương nhiên, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Dư Minh Đông công ty lưu động tiền vốn cũng không nhiều. Từ Hạ Nhược Phi bên này mua vật liệu liền xài 50 triệu tiền mặt, chính hắn mua vật liệu còn bỏ ra 3-4 ngàn vạn, những này hầu như chính là hắn công ty toàn bộ lưu động tiền bạc. Nếu như vậy, một khi gặp phải Ngọc Thạch Gia Ca ngã xuống hoặc là hàng đế các loại phiền toái, công ty liền rất có thể xuất hiện tiền mặt lưu sốt sáng hỏi đề. Mà nếu như dùng khối này nửa minh vật liệu đổi tiền, cái kia vấn đề tiền bạc cũng có được rất lớn giảm bớt. Hơn nữa trước hắn mấy khối nguyên liệu thô đều khai xuất phẩm chất tốt phỉ thúy, đồng thời lại mua Hạ Nhược Phi 2 khối phỉ thúy chất ngọc, có thể nói hắn nhà máy ở nguyên liệu phương diện tạm thời cũng không thiếu, món hàng thô này hoàn toàn có thể bán đi. Một khi nảy sinh cái này ý nghĩ, Dư Minh Đông liền càng ngày càng cảm thấy nên tin tưởng Hạ Nhược Phi trực giác. Rốt cục, đang tách đá sư phụ thay xong đá mài mảnh, chuẩn bị tiếp tục mài thời điểm, Dư Minh Đông xua tay ngăn hắn lại. Sau đó Dư Minh Đông trầm ngâm chốc lát, liền cao giọng nói, chư vị, vừa nãy ta nghĩ, ta trong nhà máy nguyên liệu tạm thời vẫn còn so sánh sung túc, này kẻ có tài ngược lại cũng không phải không thể bán. Dư Minh Đông lời vừa nói ra, thương gia kinh doanh Ngọc Thạch nhóm tâm tư lại một lần nhanh nhẫu. Lão Dư, đã sớm nên như vậy đúng đấy, ăn thịt ngươi, cũng phải để cho chúng ta làm chút canh uống đi, vậy thì đúng rồi, ngươi chữ hàng nhiều như vậy chất ngọc cũng không có gì dùng, còn đè ép một số lớn tiền vốn. Dư Minh Đông cười cợt, nói tiếp nói, bất quá đã lái đến trình độ này, giá cả kia trên gia ca tự nhiên không phải vừa nay như vậy, mọi người đều là hiểu quy củ. Dư Tổng, cao y gì cũng đừng nói nữa. 42 triệu này kẻ có tài ta muốn 43 triệu 45 triệu không cần. Dư Minh Đông lại no y thêm gì nữa. Những kinh nghiệm này phong phú thương gia kinh doanh Ngọc Thạch liền chủ động bắt đầu tranh ra. Dư Minh Đông còn có chút không thôi nhìn một chút nguyên liệu đó tử, bất quá những người đồng hành cũng bắt đầu đấu giá, hắn đổi nữa khẩu không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như này kẻ có tài dựa theo mọi người dự đoán lái ra, ít nhất có thể trị giá 6, 7 ngàn vạn. Nhưng Dư Minh Đông lại đối với Hạ Nhược Phi hôm nay vận khí có mấy điểm mê tín, nếu Hạ Nhược Phi cảm giác không được, cái kia liền không nữa xoắn xuýt. La Bản Tử cũng không nhịn được gia nhập cạnh tranh. Đối với người làm ăn tới nói, mặt mũi tính là gì, hết thảy đều là lợi ích trên hết. 48 triệu La Bản Tử một hơi bỏ thêm 3 triệu, xem ra tựa hồ nhất định muốn lấy được. Lão La, người lão bản lớn như vậy cũng đừng theo chúng ta cãi mà có người khó chịu nói. La Bản Tử cười hì hì nói, cạnh tranh công bằng mà các vị ở tại đây so với ta có tiền nhiều hơn nhiều, ngươi cũng thổi phồng đến chết ta hử, vậy thì 49 triệu lời mới vừa nói cái kia người không nhịn được bỏ thêm một chỉ hệ u. La Bản Tử hôm nay vận khí không tốt lắm, vài khối coi trọng vật liệu đều không vỗ tới tay, hắn đối với phỉ thúy nguyên liệu nhu cầu cũng là phi thường cao, vì lẽ đó đối với này kẻ có tài đó là hết sức trông mà thèm. 4,950 vạn La Bản Tử cắn răng gọi nói. Ta tập hợp cái chỉnh, 50 triệu đi. Lại có người gọi nói, Dư Tổng, còn có các vị cùng hành, đừng quên đây là gần nửa minh vật liệu, cái giá này gần đủ rồi đi. Mọi người liền dơ cao đánh khẽ, xưởng chúng ta cũng nghèo rớt ngồng tơi đây. La Bản Tử nói, Tiết Tổng, cái tuổi này ai cũng thiếu nguyên liệu tốt ta. 51 triệu ta liền làm cùng Dư Tổng kết giao bằng hữu, cái giá này đã rất cao. Dù sao nửa minh vật liệu vẫn tồn tại nguy hiểm, một khi mở hàng hụt, giá trị khả năng liền sẽ nhanh chóng co lại. Thương gia kinh doanh Ngọc Thạch nhóm cũng bắt đầu do dự, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra La Bản Tử quyết lo nở dê tham lớn, nếu như tiếp tục tăng giá cũng chưa chắc có thể mua được này kẻ có tài, trái lại không duyên cớ tiện nghi Dư Minh Đông, tiện thể còn giao ác La Bản Tử. Vì lẽ đó, tranh gia thế đầu một hồi liền ngừng lại. Bất quá vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục bỏ thêm M.E.I.V.N, nhưng La Bản Tử là nhận đúng này kẻ có tài, cuối cùng hắn lấy 53 triệu ra ca thuận lợi năm lấy. Lão Dư, La Bản Tử vui dạo dược địa xoa xoa đôi bàn tay nói, ta vậy thì cho ngươi chuyển khoản, cảm ơn ngươi bỏ đi yêu thích. Đã Dư Minh Đông hơi gật đầu nói, lẫn nhau giúp đỡ thôi, ta còn phải cảm tạ La Tổng chăm sóc ta chuyện làm ăn đây. Hoa kiệu hoa mọi người nhất, làm thành món làm ăn, phía trước một điểm nho nhỏ không vui tựa hồ cũng tan thành mây khói. La bàn tử hùng hục điệu tìm đến công bàn ban tổ chức công nhân viên, ở bọn họ công chứng hạ ký kết chuyển nhượng thỏa thuận. Dù sao hắn cùng Dư Minh Đông không có gì tư nhân giao tình, không thể giống Hạ Nhược Phi cùng Dư Minh Đông như vậy lẫn nhau tín nhiệm, cho nên vẫn là khá là cẩn thận. Tiếp theo La Bàn Tử liền thoải mái đem 53 triệu tiền hoa hạ chuyển đến Dư Minh Đông trên tài khoản, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Hạ Nhược Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn chính mắt thấy La Bàn Tử khuất nhục quần hùng, cuối cùng bắt lại khối này dưới cái nhìn của hắn là khoai lang vòng tay nguyên thạch. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, cái này còn thật ấn chứng một câu nói. Không phải toàn ra không tập hợp A.